Cuộc sống 12 chòm sao? Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu buông tớ ra đi, giọng Thiên Yết thản nhiên buông ngay ra đi. Nhân Mã khựng lại, lưng quay lại với Thiên Yết, anh nói, ánh mắt lúc ấy cậu nhìn Song Tử là như thế nào? Tớ không thể để cậu làm xé nát trái tim tớ nữa. Tớ với cậu ngừng yêu nhau được không? Cậu khùng à, Nhân Mã lạnh lùng đáp, bàn tay anh vẫn siết chặt bàn tay của cô. Anh tiếp lời, cậu, tớ với cậu mới vừa bắt đầu mà cậu lại nói với tớ những lời như thế sao? Cậu có biết trong thời gian qua tớ đã đau khổ lắm rồi không? Cho đến bây giờ, tưởng chừng cậu đã là của tớ thì cậu phải hiểu cho trái tim tớ chứ. Nhân Mã nắm chặt lấy cánh tay của Thiên Yết mà vô thức hét vào mặt cô. Thiên Yết cứng đờ người ra, cô nín thở rồi thở hắt kèm theo một nụ cười chua chát đến khó hiểu. Tớ hiểu rồi, hiểu trái tim cậu muốn gì rồi. Nhân Mã nhẹ nhàng buông tay Thiên Yết ra. Vậy cậu hiểu những gì? Hai chữ chia tay, trái tim cậu ép nó không nghĩ đến nhưng lý trí của cậu thì lại luôn thường trực ý đồ đó. Vậy chia tay để giải thoát cho đôi ta, có phải hơn không? Nhìn ánh mắt lạnh lùng và sắc bén của Thiên Yết, Nhân Mã mới chợt nhận ra một điều mà bấy lâu nay anh không để ý đến. Hình như anh đang có ý nghĩ đó. Sớm muộn gì cũng vậy. Anh quay lưng lại, chia tay, ừ thì chia tay, cậu về vui vẻ nhé. Nói rồi Nhân Mã chạy đi, đôi chân anh như được giải thoát, Thiên Yết nói khẽ khi bóng Nhân Mã đã đi xa. Nói chia tay là chia tay sao? Cậu yêu tớ, nhiều thật đấy, Thiên Yết nhếch mép cười. Cô cũng chả muốn đi đâu cả, đứng đực ở đó nhìn cái bóng tối lạnh lẽo và u ám. Còn Nhân Mã, anh cứ chạy mãi chạy cho đến khi dừng lại mới hét lên. Rốt cuộc thì cậu muốn tớ phải làm sao? Trái tim của tớ cậu nắm bắt còn giỏi hơn tớ. Tớ phải làm thế nào? Nhân Mã gục xuống, đêm nay thật dài và đầy đau thương. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra? Anh chỉ muốn ngủ để cơn ác mộng này đi xa mãi mãi. Nhưng chợt anh nhận ra, đây chính là thực tại. Không một ai có thể hiểu. Anh muốn thức tỉnh nhưng sao khó vậy? Cách chương.